One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 717. Ma Mút Chiến Tượng. Bác ghi thật đúng là lũ xuất nhân ý đoán a. Zoro càng xem càng giật mình. Hiện tại, cá sấu sa mạc Crocodile cùng Bác ghi đều đi tới chính mình trước mặt. Cá sấu sa mạc làm tới tứ hoang. Bác ghi cũng muốn cùng Big Mom đám hỏi. Mà chính mình, tuy là chiếm được vài tên thực lực không tầm thường minh hữu cùng đồng bọn. Thế nhưng, vẫn còn không có ở tân thế giới xông ra danh tiếng. Ân, tiền thưởng của ngươi đề cao. 10 ức 50 triệu berry. Bỗng nhiên, Lo hai mắt một sáng. Bác ghi tân văn phía dưới. Quả nhiên, viết nhất mới hải tặc treo giải thưởng. Bắt mắt nhất vị trí. Chính là Zoro. Ở thánh đánh một trận. Zoro đánh chết thượng tướng Hắc Xà. Tiền truy nã lập tức tăng lên 400 triệu. Hiện tại, đã vượt qua nạn hạn hán rách. Rách xem xét vài lần. Cũng là mục trừng khẩu ngốc. Ui ui, ngươi còn không có xem đủ. Ai cho ngươi lại gần. Zoro bất mãn hừ một tiếng. Bay lên một cước. Đem rách cho đạp đi ra ngoài. Rách khổng lồ kia thân thể. Ước chừng trên không trung bay ra cách xa hơn 100 mét mới. Chỉ có. Nặng nề đập xuống mặt đất. Dĩ nhiên trên mặt đất đập ra một cái hơn 2 thước sâu hố to. Rách đại nhân. Ngươi không sao chứ. Kim Rami đám người vội vàng xúm lại đi qua. Rách hừ một tiếng. Một cái lý ngư đả đĩnh. Xoay người đứng lên. Một đôi đồng lăng lớn trong mắt thở phì phò nhìn chằm chằm Zoro. Zoro. Nói như vậy. Ta theo Doflamingo sự tình. Người muốn nhúng tay. Người đúng là ngu xuẩn. Lẽ nào ngươi không biết. Doflamingo bây giờ là ta thủ hạ sao? Rõ ràng là kết minh quan hệ. Nhưng là. Zoro lại không phải nói Doflamingo là thủ hạ của hắn. Ngay cả Lo cũng không nhịn được nở nụ cười. Vậy ta thì sao? Cũng là ngươi thủ hạ. Lo nhiều hứng thú nhìn Zoro. Tuy là khóe mắt treo nụ cười. Thế nhưng, Lo trong mắt, lại lộ ra một cỗ kiêu căng khó thuần nghiền ngẫm. Hắn, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là Zoro thủ hạ. Zoro nhún nhún vai ta không ngại. Ngươi. Ta chú ý, Lo sắc mặt nhất thời trắng rất nhiều. Tức đến gần thổ huyết. Zoro đi vội vàng đổi chủ đề, loại chuyện nhỏ này để trước ở một bên. Bây giờ còn là trước cạn chính sự quan trọng hơn. Không được, phải nói tinh tường. Ta với ngươi chỉ là kết minh quan hệ. Đương nhiên, ngươi muốn nguyện ý làm ta thủ hạ. Ta sẽ không để ý. Là trí thương cực cao. Luôn luôn xử sự phi thường khôn khéo. Là cái rất có tâm kế hải tặc. Siêu tân tinh nhiều người như vậy. Nói riêng về đầu não. Không ai có thể so với hắn. Đối với One Piece bảo tọa. Hắn tuy là biểu hiện không quá cường thế. Thế nhưng cũng là nhất định phải được. Zoro lười cùng Lo giải thích. Thấy rách vọt tới. Hắn vội vã xông Roy xua tay. Chuyện này lại nói đến. Lời còn chưa dứt. Zoro đã bước đi như bay xông về rách. Để ta làm ngươi đối thủ. Đột nhiên, đâm nghiêng bên trong lao ra một cái nữ nhân. Huy kiếm chặn Zoro. Xuất thủ đang Kim Rami. Rách phụ tá đắc lực. Ân, Lo, cái này nhân loại giao cho ngươi. Zoro lắc mình tránh thoát Kim Rami. Hai chân trợt trên mặt đất dùng sức một điểm mây tung. Phi thân vọt lên, như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Giữa không trung lưu lại một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt, Zoro tựa như đáp xuống hùng ưng nhảy tới rách trước mặt. Nếm thử sự lợi hại của ta. Rách nổi giận gầm lên một tiếng. Luân phiên đánh quyền liền đập. Quyền treo tiếng gió thổi. Mang theo một hồi chói tai duệ khiếu. Rách một quyền đập ra. Cách đó không xa một cái cao lớn kiến trúc nhất thời ầm ầm sụp đổ. Chỉ là nắm tay đưa tới cương phong. Thì có mạnh như vậy uy lực. Zoro trong mắt tiếu ý càng đậm. Như vậy đối thủ. Mới. Chỉ có. Đáng giá đánh một trận. Đánh không lại Kaido còn có thể thông cảm được. Nếu như ngay cả nạn hạn hán rách đều đánh không lại. Như vậy mình cũng quá kém a. Cái kia to bằng cái bát thiết quyền. Thế như bôn lôi. Quấn vòng quanh kinh người khí phách. chỉ lát nữa là phải đập phải Zoro trên người. Zoro chợt rút lui một bước, lấy tay lôi ra sau lưng đệ nhất quỷ triệt. Soạt một tiếng, lợi nhận ra khỏi vỏ, lóe ra một hồi nhức mắt hàn quang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Zoro xoay cổ tay một cái. Quỷ khóc điện thiểm trong lúc đó, liền chặn rách nắm đấm. Rách thế xong, nhất thời bị kiềm hãm. Mặc cho hắn man lực kinh người, uy thế hung mãnh, nắm tay cũng rốt cuộc không cách nào di chuyển về phía trước mảy may. Sắc bén quỷ triệt, lóe ra như lưu hỏa một dạng lãnh diễm, mạo hiểm khiếp người hàn khí. Tuy là so sánh với rách nắm đấm nhỏ mấy lần, thế nhưng, rách làm mất đi cái kia lăng liệt trên chuôi kiếm. Cảm nhận được kinh người trở lực, một cỗ như thủy triều khoảng cách theo chuôi kiếm nước vọt khắp rách toàn thân. Rách cắn răng một cái, cô gà cắn kêu lập cập, trên cánh tay khí lực lần nữa tăng vọt, quỷ triệt bị đập ông trực hưởng, mắt nhìn thấy rơi vào rồi hạ phong, dần dần hơi dốc xuống dưới không ít. Zoro mặt trầm như nước, như trước cười ha hả nhìn rách. Đột nhiên, Zoro cánh tay chợt biến lớn gấp đôi, ngay cả cầm kiếm bàn tay cũng cót ca cót két phát sinh một hồi tiếng vang lanh lảnh. Một mới lực lo, hai mới lực lo. Tuy là Zoro đứng ở rách trước mặt, thân cao vẫn chưa tới rách hông giữa, thế nhưng sử xuất mới lực lo sau đó, Zoro lực lượng đột nhiên tăng vọt gấp đôi, dĩ nhiên đem rách nắm đấm ngăn cản trở về. Bạch bạch bạch, rách bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi vài chục bước. Hắn vừa thẹn vừa giận, tung hoành tân thế giới nhiều năm như vậy, rách chưa từng bị loại khuất nhục này. Dĩ nhiên tại trên lực lượng, bại bởi một cái tiểu bất điểm. Nói Zoro là tiểu bất điểm tuyệt không khoa trương. Tuy là Zoro ở người bình thường bên trong, thân cao không tính là thấp, thế nhưng, đứng ở rách trước mặt, vẫn là chênh lệch phi thường cách xa. Ngươi cho rằng, cái đầu lớn, khí lực liền đại sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là khổ người đại mà thôi. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Zoro đột nhiên nhảy tới giữa không trung, hai tay cầm kiếm, trên không một cái nổi giận chém. Nhân kiếm hợp nhất, uy lực kinh người, cái kia sáng như tuyết là quỷ triệt, ở giữa không trung xẹt qua một đạo nhức mắt thanh long. Dường như đều muốn bắt đầu cháy rừng rực, rách không dám khinh thường. Lần nữa luân phiên đánh quyền ngăn cản, Busosoku, trong nháy mắt, quỷ triệt thì trở nên nhan sắc, liền giống bị mực nước nhuộm qua giống nhau. Rách nắm đấm bên trên bốc lên cùng loại hơi nước khói trắng. Oanh một tiếng, Zoro trên cao nhìn xuống, thế như mãnh hổ hạ sơn. Lần nữa bước rách lui về phía sau ra mấy bước. Rách không đợi đứng vững, Zoro lại vọt tới, luân phiên một lớp mãnh công. Bước rách cực kỳ nguy hiểm phi thường chật vật. Tức giận rách một hồi bạo gọi, chợt một quyền bước lui Zoro. Rách cắn răng nghiến lợi hừ nói, đừng tưởng rằng ngươi chiếm phía ta nhưng là voi ma mút quả thực năng lực giả. Theo một hồi đinh tai nhức óc tiếng thú gào, Zoro trước mắt đột nhiên nhiều hơn một đầu thân hình siêu cấp khổng lồ ma mút chiến tượng. Đầu này voi khổ người cùng cự nhân tộc chênh lệch không bao nhiêu, đem bầu trời đều nhanh muốn che ở. Rách tròng mắt vòng vo vài vòng, khinh thường nở nụ cười, xem ta không phải dẫm chết ngươi. Vừa nói, biến thân chiến tượng rách, đột nhiên nâng lên một cái chân trước đạp giống như Zoro. Câu ca giao tốt, thân đại lực không lỗ, chỉ bằng đầu này chiến tượng kinh người khổ người. Trên chân khí lực tuyệt đối không nhỏ, một khi bị đạp lên, lập tức phải bị lau thành thịt vụn bùn nhão. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.